Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, 349 gậy to thêm táo ngọt. Ở đó cái vai quần chúng quan viên tiếng kêu thảm thiết bên dưới. Bị một đám lính cận vệ cho kéo ra ngoài. Hornis đại thần cũng không có cách nào. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu đã vòng qua hắn một mạng rồi. Nhưng là cách trước làm bình dân và xử tử có khác nhau sao? Vô luận loại nào đều là kéo trừ mình ra cánh chim. Những thứ này đều là bệ hạ cố ý. Hornis hơi hơi quay đầu. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia thần bí khó dò nụ cười. Không hiểu nổi. Tốt rồi. Chuyện của hắn không cần xen vào nữa. Nhìn lấy trong đại điện trong phút chốc liền an tĩnh lại. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ánh mắt tại những quan viên kia trên người quét nhìn. Nhìn thấy mỗi một cái bị chính mình nhìn chăm chú quan chức đều không kìm lòng được cúi đầu. Hắn nhếch lên khóe miệng như thế. Quốc khố trống không nguyên nhân. Rốt cuộc là cái gì chứ? Còn là nói có người tự mình động quốc khố. Bệ hạ, Hornis đại thần không nhịn được đi ra, nếu Kenny là tài chính đại thần. Như thế ta muốn trách nhiệm này chắc là hắn mới đúng. Hornis đại thần nói không sai. Mộc Tiểu, Tiểu nhìn một cái ung dung thản nhiên Kenny đại thần. Sau đó chuyển đề tài, bất quá nếu đều xuất hiện một cái vượt qua chức vị quan chức. Nghĩ như vậy nhất định các vị đang ngồi. Hẳn còn có không ít tự mình thiện động quốc khố người chứ. Hoặc có lẽ là lợi dụng quốc khố tiền đặt cuộc khoản trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lúc này liền Hornis đại thần đều không dám nói tiếp rồi. Không nói một lời rụt trở về. Nha, nói những thứ này cũng vô ích. Nhìn đến mọi người cũng không dám lại mở miệng. Trước mặt cái đó ví dụ thật sâu nói rõ súng bắn chim đầu đàn. Nhìn thấy tình cảnh này Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, hiện tại hẳn là suy nghĩ một chút nên như thế. Nào giải quyết quốc khố trống không sự tình mới đúng. Bệ hạ nói không sai. Lại là một cái quan. Trước đi ra, đề nghị, hạ thần cảm thấy. Có thể đối với đế đô bình dân tiến hành thu. Ngày trước đều là như vậy. Có thể tốc độ nhanh nhất để cho quốc khố phong phú lên. Cái tên này là ngu ngốc sao? Nghe nói như vậy tất cả mọi người đều nói thầm trong lòng lên. Rất rõ ràng bệ hạ làm sao có thể sẽ đáp ứng loại phương pháp này. Quả nhiên, cái chủ ý này quả thực hiệu quả nhanh chóng. Chẳng qua là đó cũng là ngày trước mới hữu hiệu quả không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Ở nơi này vai quần chúng quan viên khẩn trương dưới ánh mắt đi từ từ đi xuống, các ngươi đã đều thử. Qua rất nhiều lần, ta muốn đế đô bình dân khẳng định đều bị các ngươi cho không sai biệt lắm ép khô chứ. Cho nên cái phương pháp này không được. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, vây quanh quỳ ở chính giữa người quan viên kia tha một vòng. Đột nhiên cười một tiếng, ai? Nếu những thường dân kia chèn ép không ra mỡ rồi. Nhưng là... ta nghĩ các ngươi nhất định rất có mỡ chứ. Ngoặc kép chấm than. Nghe nói như vậy tất cả mọi người cả kinh. Dù sao các ngươi đều là đế quốc trung thành tận tâm thần tử. Vì tương lai của đế quốc, quyên hiến một chút tiền đặt cuộc khoản không tính là cái gì chứ. Mộc Tiểu Tiểu tiến tới quan viên này bên tai, còn là nói. Các ngươi cũng không phải là đối với đế quốc trung thành đây. Tất cả quan chức bắt đầu trố mắt nhìn nhau. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, đưa ngón tay ra trên ngón tay mặt đại thần, các ngươi hẳn là học Hornis đại thần. Liền ngay cả đại thần đều nguyện ý vì tương lai của đế quốc. Vì đế quốc cua đồng mà quyên hiến ra bản thân 1/3 tài sản. Nhìn xem người ta là biết bao trung thành. Hornis đại thần chính là các ngươi tấm gương. Nhưng các ngươi đây, ở chỗ này lề mề, muốn ngươi một chút tiền cùng muốn mạng của ngươi một dạng. Mộc Tiểu Tiểu tại dưới con mắt mỏi, người bắt đầu miệng độn, trên xuống Hornis đại thần kinh ngạc há to mồm, nhìn phía dưới thẳng thắn nói Mộc Tiểu Tiểu, Hornis đại thần một tấm mặt nén thành đít khỉ màu đỏ, run rẩy đưa tay ra, bệ hạ, ta không nói, ai, Mộc Tiểu Tiểu chợt quát to một tiếng, quay đầu, trên mặt mang khoa trương phóng đại khiếp sợ biểu tình. So Hornis còn kinh ngạc hơn gấp mấy lần. phảng phất nghe được cái gì không thể tin lời nói. Hornis đại thần. Ngươi mới vừa nói cái gì? Vẻ mặt này, phảng phất Hornis đại thần đem mới vừa ta không nói ba chữ kia lại nói ra là biết bao lệnh hắn đau. Lòng thất vọng, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt này. Hornis đại thần giống như nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng liếc nửa ngày, mới phun ra mấy chữ ta. Ta nguyện ý vì đế quốc quyên hiến ra 1/3 tài sản. Nói xong câu đó sau, Hornis đại thần đột nhiên cảm giác chính mình già nua thêm 10 tuổi. Nếu như không phải là vẫn còn đang trên đại điện, hắn khả năng cũng không nhịn được khóc lên. Nhìn thấy liền Hornis đại thần đều nhượng bộ, những quan viên kia đương nhiên sẽ không do dự nữa. Rối rít giơ tay biểu quyết. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Hết thảy vì đế quốc. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu một cái. Cùng Kenny hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó quay đầu nhìn Hornis đại thần. Cười nói, mặt khác lời mới vừa nói không cần quá để ý. Đại thần ngươi thân là trọng thần của đế quốc. Làm sao có thể để cho ngươi tốn kém như thế nhiều. 1/3 nghĩ như thế nào đều quá bất cận nhân tình. Cho nên chỉ yêu cầu 10% là được rồi. Đại thần ngươi cảm thấy thế nào? Bệ hạ anh minh, nghe được câu này, nguyên bản đối với Mộc Tiểu Tiểu còn sinh lòng oán khí Hornis đại thần lập tức lộ ra thần sắc mừng. Dỡ, những thứ kia oán khí cũng không cánh mà bay. Sau đó chật vật nâng cao bụng quỳ một chân trên đất. Hành một cái không có đặc tính rõ ràng lễ phép, đa tạ bệ hạ. Ừ, như thế hôm nay triều hội liền tới đây đi. Kenny Khanh, người tới nhớ một cái nợ. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Một bên lẩm bẩm gậy to thêm táo ngọt chính sách thật là dùng tốt a. Một bên phất tay một cái rời đi đại điện. Lưu lại một nhóm trong gió xốc xếch chờ đợi tài chính đại thần Kenny ký sổ các quan viên. Trong hoàng cung thư phòng, Mộc Tiểu Tiểu chính ngồi tại chỗ. Trong chốc lát, tiếng gõ cửa truyền vào. Đoàng đoàng đoàng, bệ hạ vào đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy phòng cửa bị mở ra, liền vội vàng đứng lên. Kenny Khanh đến. Sổ sách đã nhớ kỹ sao? Đúng vậy bệ hạ. Người đàn ông này quỳ dưới đất gật đầu một cái. Lần này nhờ có bệ hạ hồng phúc, mới có thể để cho những thứ này bình thường ăn tươi nuốt sống quỷ keo kiệt trên người đào ra một miếng thịt xuống, có thể giải quyết là tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, về phần quốc, khố tiền đặt cuộc khoản liền tạm thời đặt ở ta bên này đi. Dù sao hiện tại phần lớn quan chức đều còn ở Hornis đại thần nắm trong bàn tay. Số tiền này coi như lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị. Hơn nữa nếu như thả trở về, lần sau coi như không có cơ hội lại bóc lột bọn họ. Không sai. Những thứ kia quốc khố tiền đặt cuộc khoản đều bị Mộc Tiểu Tiểu ném vào không gian kiện hàng. Bệ hạ anh minh, Kenny lúc này mặt lộ vẻ vui mừng nói. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Do dự nói, chẳng qua là. Bệ hạ thần không hiểu rõ. Trước Hornis đã quyết định quyên hiến ra 1/3 tài sản. Tại sao bệ hạ lại? Dù sao 1/3 cùng 10% chênh lệch quá lớn. Kenny không hiểu. Cái này a, mặc dù lần này tại trên đại điện, ta tạm thời chế trụ Hornis đại thần, nhưng là ngươi cho rằng là hắn sẽ đơn giản như vậy liền được giải quyết sao? Mộc Tiểu Tiểu đứng lên, Hornis đại thần nói thế nào cũng là một gia sắc âm mưu gia. Dã tâm bừng bừng dòm ngó toàn bộ đế đô. Hắn chân tay thật sự là quá nhiều. Nếu như chúng ta làm quá tuyệt, nhưng là sẽ đưa tới bất mãn ta của hắn. Đưa đến để cho hắn ác quyết định vò đã mẻ lại sứt. Hiện tại chúng ta vẫn là thế đơn lực bạc, không thể chính diện cùng hắn đối kháng. Chó nóng này cũng sẽ nhảy tường. Huống chi Hornis người đại lão này hổ. Cho nên, hôm nay ta mới thấy tốt thì lấy. Biết chưa Kenny? Phải. Hạ thần minh bạch. Ừ, người đang cầm đến mộ chi phí tiền sau. Liền đối với đế đều tốt cải thiện một chút đi. Đặc biệt là khu bình dân, ta rời đi thời gian dài như vậy, luôn cảm giác có chút xin lỗi bọn họ. Vâng, bệ hạ, bất quá, Kenny dừng một chút, do dự một chút mới lên tiếng, chỉ là như vậy cũng là như muối bỏ biển. đế đô thu thuế bởi vì Hornis đại thần đám người nguyên nhân. Còn có đế đô bầu không khí vân vân. Ta biết a, dù sao đế đô để cho bọn họ làm cho mục nát nhiều năm như vậy. Muốn giải quyết cũng không đơn giản. Lần sau triều hội ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Người yên tâm đi. Đa tạ bệ hạ, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Kenny trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu tình, đế quốc có như thế anh minh thánh hiền bệ hạ. Ta muốn nhất định có thể lại xuất hiện tổ tiên huy hoàng. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.